ta có thể phục chế thiên phú. Chương 538, thời gian mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vị này chúa tể cùng cái kia 7 vị thần vũ trụ chính là nhân tộc Chí Cao Điện Đường an bài cho Diệp Thiên hộ vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến vạn pháp điện hạ, vị này chúa tể cùng 10 vị thần vũ trụ gặp Diệp Thiên đi ra, nhao nhao bái kiến đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng vị này chúa tể cùng 10 vị thần vũ trụ đơn giản trao đổi một chút, biết bọn hắn lai lịch. Vị này chúa tể tên là U Ám Chủ Tể, nhân loại cao tầng một trong, bất quá tên này U Ám Chủ Tể địa vị khẳng định không bằng Huyền Nguyên chúa tể, hẳn là loại kia thực lực tương đối phổ thông chúa tể, nếu không sẽ không bị điều động đến Diệp Thiên nơi này làm hộ vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia 10 vị thần vũ trụ thì là nhân tộc Chí Cao Điện Đường hộ vệ đội một thành viên, phụ trách thủ hộ nhân tộc Chí Cao Điện Đường trật tự, luận địa vị gần với hoàng cấp khu vực chấn điện xứ. Bởi vì đổi một nhóm hộ vệ, trước kia một nhóm kia hộ vệ cũng không có bị rút đi, Diệp Thiên mệnh khiến bọn hắn đi chấn thủ hệ ngân hà địa cầu, để tránh địa cầu xảy ra vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Ám Chủ Tể cùng cái này 10 vị thần vũ trụ mặc dù trở thành Diệp Thiên hộ vệ, nhưng bình thường tu luyện hay là tự do. Nhưng chỉ có Diệp Thiên gia nhân tộc Chí Cao Điện Đường thời điểm, bọn hắn mới có thể đi theo Diệp Thiên. Cái này một đoạn thời gian, Diệp Thiên bình thường tu luyện đều tại thần bí kia Hắc Liên bên trong, hắn cho cái này đóa Hắc Liên cũng lên một cái tên. Hỗn độn Hắc Liên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hỗn độn Hắc Liên bên trong tu luyện công hiệu quả phi thường tốt, có trợ giúp Diệp Thiên tu luyện hỗn độn luyện thân thể, đặc biệt là hắn trở thành tiên tộc sau đó, lại tăng thêm trí cao cấp tu luyện thiên phú, hắn tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Dựa theo Diệp Thiên suy tính, mượn nhờ 100 lần thời gian gia tốc mà nói, hắn có hy vọng tại một trong vòng trăm năm đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc kia, hắn liền có hy vọng trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 7, liền được tầng cao nhất. Lại qua mấy ngày thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Ám Chủ Tể thông chi Diệp Thiên, Côn Ngô Chí Tôn tìm hắn. U Ám Chủ Tể, người dẫn ta đi tìm Côn Ngô Chí Tôn A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Ám Chủ Tể gật gật đầu, mang theo Diệp Thiên đi tới Côn Ngô Điện. Côn Ngô Chí Tôn gặp được Diệp Thiên, chợt nhường U Ám Chủ Tể rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện bên trong, lần này chỉ có Côn Ngô Chí Tôn một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, lần này tìm ngươi đến, là có hai chuyện muốn thông chi ngươi. Chuyện làm thứ nhất là liên quan tới thần cấp thời gian thiên phú, đi qua cùng vị kia tiên thiên thần linh câu thông, hắn nguyện ý chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian, còn sẽ để ngươi tiến vào một chỗ thời gian bí cảnh lĩnh hội thời gian pháp tắc. Kiện sự tình thứ hai là liên quan tới tiên tộc nhân tộc hướng về tiên tộc tiến hóa kế hoạch đã trải qua muốn bắt đầu. Bất quá, ngay từ đầu không có khả năng trắng trợn tiến hành, nếu không ảnh hưởng quá lớn, sẽ khiến cái khác vũ trụ đại tộc chú ý, cho nên, chúng ta nhân tộc chuẩn bị tại vài chỗ tiến hành thí điểm, đi qua chúng ta mấy vị trí tôn thương nghị, gia hương ngươi đem xem như trong đó một cái thí điểm. Đến thời điểm, do ngươi phụ trách ngươi xem coi thế nào. Côn Ngô Chí Tôn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, Diệp Thiên gật đầu ứng đạo.

Đương nhiên, hắn cũng muốn cùng Thương Vũ Chi Chủ nghỉ ngơi thật khỏe một chút thời gian thiên phú cùng thời gian pháp tắc phương diện tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đang thời gian pháp tắc tạo nghệ phương diện này, Thương Vũ Chi Chủ không thể nghi ngờ xa siêu việt hơn xa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống thời gian bên trong, Thương Vũ Chi Chủ xác thực 10 phần tận tâm tận lực chỉ đạo Diệp Thiên, với hắn giảng thuật liên quan tới thời gian pháp tắc phương diện tri thức chỉ đạo hắn như thế nào đi lĩnh hội thời gian pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc bản chất liền có hy vọng đem áo nghĩa cấp thời gian thiên phú sách. CDCS, thăng lên thần cấp, hay là hấp thu thời gian bản nguyên thần vật bản nguyên, cũng có thể đem thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp. Nhưng thời gian bản nguyên thần vật hạng gì hiếm thấy, đoán chừng liền nhân tộc cũng không có thời gian bản nguyên thần vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Vũ Chi Chủ cho dù có thời gian bản nguyên thần vật cũng sẽ không xuất ra đến nhường Diệp Thiên hấp thu hắn bản nguyên. Diệp Thiên không có lập tức dung hợp thần cấp thời gian thiên phú, bởi vì Thương Vũ Chi Chủ thường xuyên khảo sát hắn đối thời gian lực lượng vận dụng, nếu là một khi dung hợp thần cấp thời gian thiên phú cho dù là làm sao ẩn tàng, cũng không cách nào giấu giếm được Thương Vũ Chi Chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai Thương Vũ giới sau đó, trở lại nhân tộc chí cao điện đường lại dung hợp thần cấp thời gian thiên phú. Liền dạng này, thời gian từng giờ trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thương Vũ Chi Chủ nơi này, Diệp Thiên hiểu được cho phép nhiều thời gian phương diện tri thức. Đặc biệt là hiểu được thời gian thiên phú đến cuối cùng thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, phục sinh đi qua tử vong sinh linh, Diệp Thiên quả thực là thật chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch chuyển thời không chính là một môn kinh người thời gian đại thần thông, thời gian thiên phú nhất định phải đi đến thần cấp, lại nắm giữ chí tôn cấp tu vi, mới có thể đem thời gian đại thần thông luyện thành, nếu không cưỡng ép thi triển nghịch chuyển thời không cái môn này đại thần thông, sẽ phải chịu vũ trụ phản phệ coi như bất tử, cũng sẽ trọng thương. Hiểu được cái này tin tức tại kết hợp Thương Vũ Chi Chủ tình huống, Diệp Thiên có một cái lớn gan suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vũ Chi Chủ hẳn có thể thi triển nghịch chuyển thời không cái môn này đại thần thông, có thể đem đi qua tử vong sinh linh sống lại. Đương nhiên, dạng này phục sinh là có đại giới, lại phục sinh người tu vi càng cao, đại giới càng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểu được những cái này, Diệp Thiên càng nóng lòng thời gian phương diện nghiên cứu. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vũ Chi Chủ lấy ra ba bộ thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là các ngươi nhân tộc chí cao điện đường để cho ta chuyển giao cho ngươi một môn thời gian thần thông, ngươi thời gian thiên phú đã đạt đến áo nghĩa cấp, có thể tu luyện thời gian thần thông, nếu là có thể luyện thành một môn thời gian thần thông, đối với ngươi nghiên cứu thời gian pháp tắc cũng là rất có trợ giúp. Diệp Thiên tiếp nhận cái này một bộ thời gian thần thông, cẩn thận xem một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian mau, cái môn này thời gian thần thông 10 phần đáng sợ, đối với đế cấp mà nói càng là một loại tai nạn, thậm chí đối thần cấp cường giả đều cực kỳ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian mau một ngày luyện thành, chỉ cần đi đến nhập môn cảnh giới, nếu là đánh trúng địch nhân, có thể mang đi địch nhân 2.000 tuổi thọ mệnh. Mà lại còn có thể chôn vùi địch nhân sinh cơ. Đương nhiên, nếu thời gian mâu chỉ là nhập môn giai đoạn, một ngày chỉ có thể thi triển 3 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nếu là có thể đem thời gian mâu tu luyện tới đại thành cảnh giới mà nói cao nhất có thể gọt đi địch nhân 3.000 tuổi thọ mệnh, mục đích thiên chi bên trong có thể thi triển 10 lần. Đây là cái gì xác suất?